Song trực giác tự nói với mình, lúc này mẹ anh đang nhìn anh chằm chằm, vì vậy, anh liền vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tôn Lệ Nhã. Qua ước chừng một phút, Đường Thời giả bộ nhận thấy được có người xem nhìn mình, ánh mắt hơi động động, thấy mẹ mình đang nhìn mình chằm chằm, liền đem ánh mắt nhanh chóng từ trên người Tôn Lệ Nhã lấy ra. Sau đó nghiêng đầu, đối với Lục Nhiên ở bên cạnh mình, trả lời vấn đề anh vừa mới hỏi thăm, không có gì. Thời điểm Đường Thời nói câu nói này, dư quang nơi khóe mắt vẫn lưu ý mẹ mình. Mẹ tựa hồ nhận thấy được, rời mắt khỏi người anh, nhưng thỉnh thoảng lại lưu ý về phía anh. Đường Thời biết mẹ mình lúc này chú ý anh như vậy, là muốn từ trên con mắt anh, quan sát ra anh lưu ý người phụ nữ nào. Anh lưu ý nhất, liền cơ bản có thể kết luận là cô gái trên đài ngắm cảnh kia. Nếu như đổi lại bình thường, ánh mắt Đường Thời luôn luôn hữu ý vô ý rơi vào trên người Cố Khuynh Thành. Thế nhưng nay, anh hết lần này tới lần khác lại là phải đem ánh mắt hướng trên người Tôn Lệ Nhã như có như không. Hơn nữa mỗi một lần, đều vừa may là ở lúc mẹ nhìn về phía mình thời điểm nhìn Tôn Lệ Nhã, còn rất vô sỉ giả trang ra một bộ bị Tôn Lệ Nhã hấp dẫn, ánh mắt lộ ra vài phần xuất thần. Như vậy tới lui nhiều lần, Đường Thời phát hiện được mẹ của mình, cũng bắt đầu hướng Tôn Lệ Nhã đứng nhìn lại. Anh biết, mưu kế của anh đã đạt thành sơ bộ. Mẹ đã thoáng nghi ngờ người phụ nữ ở đài ngắm cảnh là Tôn Lệ Nhã. Sau đó, anh phải làm, chính là khiến mẹ đem lực chú ý cùng hoài nghi, hoàn toàn đặt ở trên người Tôn Lệ Nhã. Đường Thời nghĩ tới đây, giơ ly rượu lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhìn chằm chằm Tôn Lệ Nhã một hồi, thời điểm nhận thấy được mẹ nhìn mình chằm chằm thật lâu, lúc này Đường Thời mới làm bộ không phát hiện, hơi nghiêng đầu, hướng về phía bên tai Lục Nhiên thấp giọng nói, cậu giúp anh đem cái cô tên Tôn gì? Đường Thời vừa mới căn bản sẽ không lưu ý Lục Nhiên nói cái tên đó, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ họ Tôn, vì vậy dừng một cái, nói, vừa mới anh hỏi cậu cô ta gái kia, gọi vào cửa sau đại sảnh tiệc rượu. Lục Nhiên nhìn chằm chằm Đường Thời, vẻ mặt kinh ngạc, anh ta giơ tay lên, hung hăng bóp một bên bắp đùi của mình, cảm giác được đau đớn, lúc này anh ta mới xác định đây không phải là đang nằm mơ. Từ trước đến nay Đường Thời không gần nữ sắc, nay vì cái gì lại chủ động hẹn một người phụ nữ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, vai nữ chính thần bí 15. Lục Nhiên giơ tay lên, chà sát mũi, hỏi, anh và Khuynh Thành thì thế nào? Không có gì ngoài Cố Khuynh Thành có thể làm cho Đường Thời trở nên quái dị, đánh vỡ phép thường bên ngoài. Anh ta cũng không nghĩ ra được những thứ khả năng khác. Đường Thời liếc mắt nhìn Lục Nhiên, nhãn thần lộ ra một vẻ cảnh cáo. Cả người Lục Nhiên run lên một cái, lập tức nhấc tay biểu thị đầu hàng. Bây giờ tôi sẽ đi hẹn giúp anh. Nói xong, Lục Nhiên như một làn khói nhanh chóng biến mất trước mặt Đường Thời. Đường Thời tư thế yêu nhã lắc nhẹ ly rượu trong tay, thỉnh thoảng giơ lên uống một ngụm. Anh vẫn lưu ý Lục Nhiên và mẹ của mình, cách có chút xa. Bầu không khí trong yến hội có chút tranh cãi ầm ĩ. Anh cũng không biết Lục Nhiên đã nói cái gì với Tôn Lệ Nhã. Tôn Lệ Nhã lại cười ngọt ngào với Lục Nhiên, hơi gật đầu, tư thế căng thẳng đi theo bên cạnh Lục Nhiên, ra cửa sau đại sảnh yến hội. Lục Nhiên đang đi ra phía cửa sau, thân sĩ làm một cử động mời, khiến Tôn Lệ Nhã đi đầu. Sau đó anh ta xa xa làm dấu thủ thế ok với Đường Thời. Đường Thời chỉ liếc mắt nhìn rồi rời ánh mắt đi, nhìn vòng quanh một lượt trong đám người. Sau đó uống sạch ly rượu, đưa ly rượu cho nhân viên phục vụ ở bên, cất bước, đi ra cửa đại sảnh yên hội. Lúc này đêm đã khuya, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ thủy tinh cũng giống như một chiếc gương. Đường Thời xuất hiện ở trước cửa, tinh tường nhìn thấy mẹ mình nghiêng đầu, nhỏ giọng nói gì đó với người phục vụ. Người phục vụ kia vẫn nhìn sang hướng anh. Đường Thời thu liễm ánh mắt của mình, làm bộ căn bản không có thấy, chỉ là đẩy cửa đi ra ngoài. Anh đứng ở ngoài cửa một lúc, sau đó cảm giác được phía sau mình có người cũng đẩy cửa ra, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, là nhân viên mới vừa nói chuyện với mẹ anh. Ánh mắt người nhân viên nhìn anh rất cung kính, khẽ chào hỏi với anh một tiếng, vừa nhìn như vô tình đi tới phía chân núi. Đường Thời ra vẻ cái gì cũng không biết mà đi về bên phải, lượn quanh ra cửa sau đại sảnh yến hội. Anh đi không nhanh không chậm, thậm chí mang theo mấy phần tùy ý. Đêm lúc này rất yên tĩnh, anh vẫn luôn không quay đầu lại. Thế nhưng tính nhạy cảm cho anh biết, phía sau mình vẫn luôn có người đi theo. Anh biết, người đi theo là nhân viên phục vụ kia, mẹ đã phái tới. Đường Thời còn chưa đi đến cửa sau, xa xa đã thấy ở cửa đối diện, có một cô gái xinh đẹp đứng, tóc dài váy đỏ, duyên dáng yêu kiều, là Tôn Lệ Nhã Lục Nhiên dẫn từ yến hội ra. Đường Thời không nhanh không chậm cất bước, đi vào trong đình. Tôn Lệ Nhã nghe được tiếng bước chân, quay đầu theo bản năng, trong miệng hô một tiếng, Lục tiên sinh, anh đã quay lại. Lập tức Tôn Lệ Nhã thấy Đường Thời, biết mình nhận lầm người, mặt đỏ lên, đáy mắt hiện lên từng tầng rung động kinh diễm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, vai nữ chính thần bí 16. Trên mặt Tôn Lệ Nhã hiện lên một chút thẹn thùng, rũ mi mắt xuống, nhẹ giọng kêu một câu, Đường tiên sinh. Vẻ mặt Đường Thời có chút lạnh nhạt, cất bước đi ghế gỗ trong đình, ngồi xuống, nhìn Tôn Lệ Nhã một hồi ích, mới mở miệng, nói, Tôn tiểu thư. Tôn Lệ Nhã thật sự không ngờ Đường Thời lại biết mình họ gì, đáy mắt hiện lên vẻ vui sướng, cong môi cười, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Đường Thời ngồi rất tùy ý, kèm theo sự ưu nhã, làm cho khí chất hiu nhàn không kém. Ngay khi Tôn Lệ Nhã do dự bản thân tìm việc gì để trò chuyện với Đường Thời, hay là nên rời đi, Đường Thời bí hiểm ngước mắt liếc nhìn Tôn Lệ Nhã, khóe môi nhếch lên, Tôn tiểu thư đi giày cao gót cao như vậy, không mệt mỏi sao? Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Đường Thời vừa nói, ngón tay chỉ sang vị trí bên cạnh. Tôn Lệ Nhã nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lục Nhiên của Xí Nghiệp Thịnh Đường sẽ chủ động hẹn mình đi ra một chút. Vốn đã là chuyện rất khó tin, nhưng bây giờ, cô ta lại càng không ngờ, bản thân đụng tới Đường tổng của Xí Nghiệp Thịnh Đường, anh lại có thể chủ động trò chuyện với bản thân, cô ta cảm giác đêm nay mình lại quá mức may mắn. Tôn Lệ Nhã có chút hết ý liếc mắt Đường Thời một cái, cố gắng thu liễm vui sướng của mình không bộc lộ quá ra ngoài, hơi đỏ mặt, ngồi ở bên cạnh Đường Thời, dưới ánh đèn mê ly bên ngoài. Dung mạo người đàn ông tuấn mỹ càng đẹp hơn. Nữ nhân gặp phải đàn ông ưu tú luôn luôn có vẻ xuân tâm manh động. Tôn Lệ Nhã cũng không ngoại lệ. Cô muốn cũng không nghĩ nhiều liền chủ động mở miệng, giọng nói dịu dàng giống như là có thể chảy ra nước. Tại sao Đường tiên sinh lại ra đây? Lúc hỏi ra câu nói này, trong lòng Tôn Lệ Nhã có chút lo lắng mình có phải đã quá mức mạo muội, nhưng trên mặt Đường Thời lại không có nửa điểm phiền chán chút nào. Ngược lại mỉm cười, nói, đi ra giải sầu một chút. Bỗng nhiên dừng lại hỏi, Tôn tiểu thư thì sao? Đường Thời cố ý kéo dài giọng nói từ tính của anh. Ba chữ Tôn tiểu thư này từ trong miệng anh nói ra, mang theo mùi vị động lòng không thể nói ra. Vẻ mặt Tôn Lệ Nhã càng thêm dịu dàng thục nữ. Cô nhìn Đường Thời, Lục tiên sinh nói tìm tôi ra có việc, nhưng bây giờ người không thấy đâu. Nói đến đây, trên mặt Tôn Lệ Nhã hiện lên biểu tình khổ não. Đường Thời biết rõ Lục Nhiên chắc sẽ không có quay lại, anh lại làm ra vẻ cái gì cũng không biết. Nói với Tôn Lệ Nhã, cô gái vô cùng đẹp, luôn luôn gặp phải những phiền toái này. Đường Thời là đang gián tiếp khen cô đẹp sao? Tôn Lệ Nhã kích động cả trái tim như muốn nhảy ra cổ họng, đáy lòng giống như có vô số con kiến ở đang bò qua. Cô nghiêng đầu, một bộ lãng mạn. Nhìn Đường Thời hỏi, Đường tiên sinh, cái này là đang giễu cợt tôi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, vai nữ chính thần bí 17. Đường Thời nhìn qua ánh đèn đường mơ hồ, nhìn thấy cái người phục vụ đi theo mình ra ngoài, cách đó không xa đang cầm điện thoại di động chụp về phía anh và Tôn Lệ Nhã phách. Hắn nhìn Tôn Lệ Nhã mang theo vài phần cười khẽ thâm tình, ánh mắt lóe lên, sau đó vươn tay, khoác lên ghế dựa sau lưng Tôn Lệ Nhã, làm cho người ta có cảm giác như đang ôm Tôn Lệ Nhã vào trong ngực. Anh mở miệng, mang theo vài phần lười nhác, nghe hơi có vẻ không chút để ý, không có, tôi đang khen cô.

mà một cái bàn của Lâm Cảnh Thần, Lục Nhiên, Tô Niên Hoa còn một vị trí, thì chỉ có lẻ loi một cái bàn mà Đường Thời ngồi một mình, xung quanh có ba vị trí trống. Tứ Nguyệt tiến lên ngồi chung bàn với Tô Niên Hoa trước. Cố Khuynh Thành ngoài còn cái bàn của Đường Thời, thì không có lựa chọn khác. Đường Thời đang xem báo buổi sáng, giống như không nhìn thấy Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, ngồi ở đối diện Đường Thời. Sau đó Đường Thời liền buông báo trong tay xuống, nói với nhân viên phục vụ nhà hàng ở bên, dọn bữa đi. Người phục vụ tự động đem bữa sáng lên, bày ra ở trên bàn ăn. Lúc này Cố Khuynh Thành mới liếc qua người ngồi ở trong phòng. Ăn một cái, phát hiện người ngồi ở đây đều là người nhà của cấp cao xí nghiệp Thịnh Đường. Nếu nói người nhà của cấp cao, đó là cha mẹ của Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần, Tô Niên Hoa và Tứ Nguyệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, vai nữ chính thần bí. 19, cha của Đường Thời bởi vì bây giờ có hội nghị, nửa đêm hôm qua đã rời khỏi Hồng Viên, cho nên chỉ có mẹ của Đường Thời tới. Còn dư một bàn cuối cùng là anh họ Đường Thời, chị dâu và Phùng Y Y. Tuy tối hôm qua Cố Khuynh Thành nghe được tiếng mẹ Đường Thời, thế nhưng lúc này từ sau khi cô về nước, là lần đầu tiên chính thức gặp mặt mẹ của Đường Thời. Cho nên, khi cô nhìn thấy mẹ của Đường Thời, cô lập tức đứng lên, lễ phép cúi người, hô một tiếng, bác Đường. Bởi vì Cố Khuynh Thành và Đường Thời lớn lên cùng nhau, đương nhiên cũng biết cha mẹ của Lâm Cảnh Thần, Lục Nhiên, Tô Niên Hoa và Tứ Nguyệt, cho nên cô đều chào hỏi, mới ngồi trở lại chỗ ngồi lần nữa. Trong mấy người cha mẹ, chỉ có mẹ của Đường Thời và mẹ của Tứ Nguyệt là thân với Cố Khuynh Thành. Khi Cố Khuynh Thành bắt chuyện xong, mẹ của Tứ Nguyệt mở miệng cười nói, Tiểu Nguyệt trước đó nói cho ta biết, Khuynh Khuynh đã từ nước ngoài trở về, cho tới bây giờ, ta mới gặp được. A Thời lại vẫn luôn không có nói cho ta Khuynh Khuynh trở về, nếu như không phải nay ta gặp được, ta cũng không biết Khuynh Khuynh trở về. Mẹ của Đường Thời ở bên tiếp lời mẹ Tứ Nguyệt, vừa ngắm vừa đánh giá cẩn thận Cố Khuynh Thành vài lần. Sau đó cười khanh khách nói, 3 năm không gặp, Khuynh Khuynh đã trở thành một cô gái trưởng thành, đẹp hơn rất nhiều. Mẹ của Lâm Cảnh Thần cũng mang nụ cười nói tiếp, trong đám trẻ con nhà chúng ta, từ nhỏ chỉ có Khuynh Khuynh là rất xinh đẹp xuất chúng. Mẹ của Tô Niên Hoa ở cạnh Cố Khuynh Thành gần nhất, vươn tay, kéo tay Cố Khuynh Thành nói, cũng chỉ có Khuynh Khuynh hiểu chuyện. Mẹ của Tứ Nguyệt nghe nói như thế, liếc mắt nhìn con gái mình, cũng không chỉ như vậy, Cố phu nhân biết dạy con gái, mọi người thấy Tứ Nguyệt nhà tôi xem, mạnh mẽ vang dội, một chút dáng vẻ con gái cũng không có. Tứ Nguyệt chu môi một cái, không có bởi vì mọi người ở đây đều khen Cố Khuynh Thành, mà chỉ có mình bị nói. Biểu hiện sự mất hứng, ngược lại rất tự hào nói, đó là Khuynh Khuynh nhà chúng ta sinh ra đã có tố chất đoan trang. Cô ấy xinh đẹp thay con là được rồi. Người nào đẹp hơn con để Khuynh Khuynh nhà mình lên, tuyệt đối đè ép quần phương. Cố Khuynh Thành bị mọi người khen ngợi từng câu từng chữ có chút ngượng ngùng, sắc mặt có chút ửng đỏ. Đường Thời có rất nhiều anh họ, nay người đến là anh họ thứ 4, đương nhiên cũng mang theo chị dâu, cũng chính là chị cả của Phùng Y Y. Phùng Y Y thấy Cố Khuynh Thành đến nhà hàng, tất cả người lớn đều chuyển ánh mắt vào trên người Cố Khuynh Thành, toàn bộ đều vây quanh cô, hơn nữa trong miệng đều tán thưởng nói, nét mặt cô ta trở nên có chút không phục. Phùng Y Y từ trước đến nay tính tình xung động, nhất thời không nhịn được, giọng điệu mang theo vài phần ghen tuông thốt ra, Cố Khuynh Thành vẫn được mọi người thích như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, vai nữ chính thần bí. 20, những lời này của Phùng Y Y, nếu chỉ nhìn qua mặt chữ, vẫn có thể nhìn ra vài phần tán dương, chỉ là bị cô ta dùng giọng điệu tức giận bất bình, liền hoàn toàn biến dạng, nghiễm nhiên chính là đang giễu cợt người cả phòng này đều khen Cố Khuynh Thành. Bầu không khí bên trong, nhất thời trở nên có chút ngưng trệ. Cố Khuynh Thành vẫn cho là Phùng Y Y không có đầu óc, thế nhưng cô lại thật sự không ngờ, cô ta lại không có đầu óc tới mức này. Một cậu của cô ta như vậy, giống như làm cho mọi người đều nịnh bợ cô. Cố Khuynh Thành có vài phần lúng túng nhìn qua người chung quanh. Những người này dù sao đã từng đi qua sóng to gió lớn, mặc dù trong lòng không vui, lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, nét mặt vẫn treo nụ cười thản nhiên như trước. Mà Đường Thời, một chút biểu hiện trên mặt cũng không có, từ từ cầm môi, uống ngụm cháo mềm tròn bát trước mặt, thỉnh thoảng cái môi va chạm với bát, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tứ Nguyệt là người nữ nối nghiệp duy nhất trong đại gia tộc của xí nghiệp Thịnh Đường, ít nhiều gì bị nuông chiều vài phần tùy hứng, không chịu nổi người khác trào phúng, cho nên dừng một chút, vẫn buông chiếc đũa trong tay xuống, nhìn Phùng Y Y, cười tủm tỉm hỏi, Phùng Y Y, trong từ ngữ của cô, giống như cô rất không vui khi Khuynh Khuynh được mọi người thích vậy. Những lời này của Tứ Nguyệt, hỏi thật sắc bén, lập tức moi hết suy nghĩ tổng lòng của Phùng Y Y, đều đặt trước mặt mọi người. Phùng Y Y im lại, rất muốn phải kích, thế nhưng lại không biết phản kích như thế nào. Chị dâu tư của Đường Thời, chị gái Phùng Y Y sẽ đi ủng hộ cho Phùng Y Y. Cô ta lặng yên không tiếng động, vươn tay xuống dưới bàn, vỗ vỗ đùi Phùng Y Y, trấn an cô ta một chút, sau đó nở nụ cười vừa mở miệng nói thay em họ mình. Tứ tiểu thư nói cái gì vậy? Y Y và Khuynh Thành từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Khuynh Thành được mọi người thích như thế, làm sao con bé lại mất hứng chứ? Chỉ là tính tình nó có một chút thẳng thắn, nói ra không biết suy nghĩ, kỳ thực trong lòng cũng không phải mang ý đó. Chị dâu tư của Đường Thời, lời nói này rất hoàn mỹ, làm cho tất cả mọi người ở đây có một bậc thang, cũng tự nhiên nói thay cho Phùng Y Y. Lúc này sắc mặt của mọi người mới hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Bầu không khí trong phòng ăn cũng không có đông lại giống như mới vừa rồi. Lúc này chị dâu tứ của Đường Thời mới buông lòng lòng, cười tủm tỉm nghiêng đầu, nhìn Cố Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, cô cũng đừng để trong lòng, Y Y còn nhỏ hơn cô nên châm trước một chút. Phùng Y Y nhìn như nhỏ tuổi hơn Cố Khuynh Thành, kỳ thực cũng chỉ chênh lệch có 4 tháng. Thế nhưng 4 tháng, cũng là cô lớn hơn Phùng Y Y. Huống chi, trưởng bối đều ở trong phòng, chị dâu tư Đường Thời đã nói tới mức này, nếu cô không tiếp nhận, có vẻ là cô không hiểu chuyện. Cho nên Cố Khuynh Thành làm ra một bộ phóng khoáng không so đo, hơi cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Đường Thời vốn vẫn luôn luôn ngồi yên không có hé răng, chỉ là yên lặng ăn sáng, bất chợt buông môi trong tay xuống, hơi có chút kinh ngạc nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Phùng Y Y một cái. Sau đó nhìn chằm chằm chị dâu tư của mình, một bộ không biết chuyện gì mở miệng hỏi, Phùng Y Y còn nhỏ tuổi hơn Cố Khuynh Thành sao? Chị không nói, tôi thực sự là không nhìn ra, tôi vẫn cho là Phùng Y Y còn lớn hơn Tiểu Nguyệt và Khuynh Thành đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, chỉ lo thân mình một, cho nên Cố Khuynh Thành làm ra một bộ phóng khoáng không so đo. Hơi cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Đường Thời vốn vẫn luôn luôn ngồi yên không có hé răng, chỉ là yên lặng ăn sáng, bất chợt buông môi trong tay xuống, hơi có chút kinh ngạc nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Phùng Y Y một cái, sau đó nhìn chằm chằm chị dâu tư của mình, một bộ không biết chuyện gì mở miệng hỏi, Phùng Y Y còn nhỏ tuổi hơn Cố Khuynh Thành sao? Chị không nói, tôi thực sự là không nhìn ra. Tôi vẫn cho là Phùng Y Y còn lớn hơn Tiểu Nguyệt và Khuynh Thành đấy. Tất cả mọi người ở đấy, mỗi người đều là người thành tinh, đều nghe được rõ ràng ý tổng lời của Đường Thời, là đang nói bộ dạng Phùng Y Y so với Cố Khuynh Thành và Tứ Nguyệt già hơn. Đường Thời từ trước đến nay liền là đều như thế, không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng khiến người kinh hãi. Vốn là không khí vừa rồi ngột ngạt như vậy, bị chị dâu đã khéo léo lật giấy. Kết quả anh nói một câu như vậy, nói xong vừa tàn nhẫn lại thâm độc, lập tức đem kéo bầu không khí trở lại lúng túng. So với giọng giễu cợt của Phùng Y Y vừa rồi, còn xấu hổ hơn. Cố Khuynh Thành lời đến khóe miệng, liền bị một câu như vậy của Đường Thời ép lại, nghẹn trong cổ họng. Tuy là lời này Đường Thời, đối tượng không phải cô, thậm chí còn có chút giúp cô. Thế nhưng, Cố Khuynh Thành vẫn cảm thấy lời của Đường Thời nói xong thật là đủ đả kích người. Đường Thời đã gọn gàng đả kích Phùng Y Y như vậy, lúc này Cố Khuynh Thành mở miệng nữa thì thành giả bộ phóng khoáng không so đo, ngược lại có chút thêm mắm thêm muối, bỏ đá xuống giếng. Mặc dù ở trong lòng cô rất muốn thêm mắm thêm muối với Phùng Y Y, bỏ đá xuống giếng, thế nhưng ngay lúc này cô hiểu hơn, mình không thể nhất thời tại ở trước mặt nhiều trưởng bối như vậy ra vẻ mình không phóng khoáng. Cho nên Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng khẽ động môi, cuối cùng ngậm miệng im lặng không nói gì. Giống như Cố Khuynh Thành nghĩ, dù sao đối với một cô gái mà nói, đả kích lớn nhất không ai bằng chính là bị làm trò ở trước mặt rất nhiều người, bị người ta nói mình có bộ dạng không hợp tuổi. Huống chi Đường Thời vẫn là người đàn ông Phùng Y Y thích, cô ta bởi vì câu này, trái tim như bị bể nát, sắc mặt trở nên tái nhợt ủy khuất. Vốn cô chị dâu muốn che chở Phùng Y Y, cũng trở nên có chút cứng ngắc. Chẳng qua, cô ta so với Phùng Y Y thì có đầu óc hơn nhiều, chỉ là trong nháy mắt, cô đã tìm được cách đối phó. Trên mặt cố gắng duy trì tươi cười, nhìn Đường Thời, giọng điệu thanh thúy nói, "A Thời, người ta luôn nói chỉ nên ủy khuất người mình, không nên đắc tội người ngoài. Trong lòng biết rất rõ ràng y y của nhà chúng ta nhỏ hơn so với Khuynh Thành, lại hết lần này tới lần khác đùa kiểu đấy." Nếu như mới vừa rồi Cố Khuynh Thành chỉ cảm thấy chị dâu tư của Đường Thời rất biết cách nói chuyện, như vậy bây giờ ở trong lòng cô, chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là chị dâu tư của Đường Thời, không phải là rất biết cách nói chuyện, mà thật sự biết nói chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 228, chỉ lo thân mình. 2. Chị họ Phùng Y Y gả cho Đường gia, đương nhiên Phùng Y Y cũng coi như là thân thích Đường gia. Kể từ đó, bọn họ thật đúng là người trong nhà, mà Cố Khuynh Thành cô, chỉ là một người ngoài. Dựa theo ý chị dâu tư Đường Thời, rõ ràng chính là Đường Thời không muốn để cho người ngoài như cô khó coi, cho nên cố ý ủy khuất Phùng Y Y. Thực sự là dẻo mồm dẻo miệng, mới chỉ dùng mười mấy chữ đơn giản, cứ như vậy dễ dàng đem lời Đường Thời nói, coi như là Đường Thời thiên vị nên nói giúp cô, lại biến thành quan tâm cho Phùng Y Y. Nếu không phải xung quanh nhiều người ngồi như vậy, Cố Khuynh Thành thật muốn vỗ tay. Đường Thời nghe xong ý của chị dâu cố ý tìm ra lối thoát cho Phùng Y Y, trên mặt vẫn mang cười nhạt bình thường như cũ, chậm rãi cầm môi, từ từ khuấy đều cháo trong bát, không có ý muốn mở miệng nói chuyện chút nào, như là cam chịu ý của chị dâu. Cái này ở trong chỗ này, Cố Khuynh Thành thực sự là một người ngoài. Sau đó người ngoài như cô, lập tức trở nên có chút không được tự nhiên. Lục Nhiên quay ra hòa giải, mở miệng nói, mọi người đừng chỉ lo nói, đều a mau ăn sáng đi. Đúng vậy, đồ ăn sắp nguội rồi. Lâm Cảnh Thần phụ họa theo một câu. Tất cả mọi người khởi động đôi đũa trong tay, vừa mới nhạc định như vậy, giống như chưa từng xảy ra giống nhau cái gì, cứ tự nhiên trôi qua. Mặc dù Cố Khuynh Thành không được tự nhiên, thế nhưng cũng miễn cưỡng cầm muỗng lên, giả vờ uống cháo. Đường Thời nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành đang ngồi đối diện, ánh mắt có chút dừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Bữa sáng, là anh kêu Tứ Nguyệt gọi cô tới đây. Cái bàn của mình, cũng là anh ra hiệu cho mấy người Tô Niên Hoa và Lục Nhiên cố ý không chừa chỗ trống, để anh và cô có thể ngồi ăn chung. Tuy là bữa ăn sáng này, xung quanh nhiều người như vậy, thế nhưng tuyệt đối sẽ không để cho cô tới đây bị tức. Hiện tại ngược lại, đem anh đã tốn công tốn sức chuẩn bị cùng cô dùng bữa sáng, lại làm cho không yên như vậy, thậm chí còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới khẩu vị của cô. Đường Thời cúi đầu, nhìn chằm chằm cháo trong bát của mình, trong lúc bất chợt cũng hiểu được là không còn thấy ngon. Nếu anh và cô không có khẩu vị gì, làm sao anh lại có thể để cho người cho anh và cô không khó khẩu vị mà ăn ngon được. Đường Thời nghĩ tới đây, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng một cái, không có dấu hiệu nào mà mở miệng nói, chị dâu tư, chuyện tôi vừa nói vốn không có gì buồn cười. Chị dâu tư Đường Thời đang cầm một quả trứng gà bóc vỏ, nghe được câu này, nao nao, ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Thời. Những lời này của Đường Thời nói quá mức đột ngột, cô ta cũng có chút không phản ứng kịp. Quá một lúc sau, cô ta mới hiểu được, Đường Thời đây là đang nói với mình, vừa rồi anh nói nhìn Phùng Y Y lớn hơn so với Cố Khuynh Thành và Tứ Nguyệt, là nghiêm túc. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 229, chỉ lo thân mình. 3. Cô ta vốn cho chuyện kia mới vừa đã qua, không nghĩ tới bị Đường Thời nhắc lại lần thứ hai. Sắc mặt chị dâu họ trở nên bối rối, còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng, Đường Thời đã quay đầu, nhìn cô, biểu tình bình thản mở miệng. Chị dâu, có chuyện tôi không hiểu nhiều lắm, tôi muốn nhờ chị chỉ giúp. Đề tài Đường Thời thay đổi có chút nhanh. Chị dâu Tư cũng rất thích anh cứ chuyển trọng tâm câu chuyện như vậy, không nên dây dưa chuyện vừa rồi, cho nên không có suy nghĩ nhiều mà gật đầu với Đường Thời, nói, a Thời, cậu cứ hỏi. Giọng điệu Đường Thời thản nhiên, chị dâu Tư, tôi muốn biết, lúc nào thì Phùng Y Y đổi họ Đường. Những lời này của Đường Thời, hỏi hoàn toàn không hiểu ra sao. Chị dâu Tư ngẩn người một chút, lắc đầu, cười nói, a Thời, làm sao Y Y lại mang họ Đường? Thì ra không có. Đường Thời một bộ yên lòng, chậm chạp mở miệng nói, chị dâu Tư, thật sự là biết nói đùa, Phùng Y Y không gọi Đường Y Y, thì sao lại là người nhà của tôi? Thì ra Đường Thời lượn quanh một vòng như thế, mục đích lại là cái này. Toàn bộ bầu không khí trong phòng ăn lập tức trở nên ngưng trệ. Tuy chị Phùng Y Y gả cho anh họ Đường Thời, cái quan hệ thân thích này rơi xuống trên người Đường Thời, hoàn toàn chính xác không thể thay đổi. Thế nhưng, lại cứng rắn mở miệng nói vậy, thật sự có chút phá hư tình cảm hai nhà. Cho nên mẹ của Đường Thời đã bắt đầu nháy mắt với Đường Thời. Thế nhưng Đường Thời căn bản như là không có nhìn thấy, vẻ mặt tự nhiên, tiếp tục cười nói, kỳ thực, tôi cũng không lo lắng cái gì, dù sao, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Gen của Đường gia chúng tôi sẽ sinh ra người giống Phùng Y Y sao? Đường Thời bỗng nhiên dừng lại, tìm một từ ngữ uyển chuyển nói, con gái không hoàn mỹ lắm. Tứ Nguyệt vốn đang cúi đầu ăn bánh bao, nghe được câu này, lập tức không nhịn được mà bật cười, phun bánh bao trong miệng ra đĩa. Tứ Nguyệt vội vã ngừng cười, sắc mặt đỏ bừng bắt người nhân viên đổi đĩa, sau đó giơ tay lên, che miệng, cố gắng ngăn cản mình lại tiếp tục bật cười. Phùng Y Y làm sao không biết, đây là Đường Thời đang nói dung mạo cô ta lại không quá đẹp. Mặt của cô ta đỏ lên như là có thể nhỏ ra cả máu. Mẹ của Đường Thời nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ám chỉ Đường Thời. Đường Thời giống như căn bản không có nghe được tiếng ho của mẹ mình, vẫn dùng cái loại giọng điệu không nhanh không chậm đó nói, chẳng qua, chị dâu Tư, lời này sau này nói nên thận trọng, biết Phùng Y Y là em gái của chị dâu Tư. Thực sự có dích chút quan hệ cùng với Đường gia, ngộ nhỡ đụng phải người nào không biết, thật sự coi Phùng Y Y thành người Đường gia, vừa nhìn là biết tướng mạo cô ta không phải ruột thịt, xem cô ta như là con riêng, đến lúc đó có thể hủy đi thanh danh Đường gia chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, chỉ lo thân mình. 4. Tất cả mọi người ở đây đều biết Phùng Y Y là con gái riêng Phùng gia. Vào năm 10 tuổi, mới nhận tổ quy tông, được đưa trở về Phùng gia. Lời này Đường Thời, mặc dù là đang nói sợ Phùng Y Y bị ngộ nhận là con riêng Đường gia, thế nhưng, vẫn có chút chiếu rọi vào chuyện Phùng Y Y là con riêng. Sắc mặt Phùng Y Y, từ hồng bỗng thành tái nhợt, cô ta nắm chặt đôi đũa trong tay, bởi vì dùng sức, khớp xương trở nên có chút trắng bệch. Dù sao cũng là chuyện xấu Phùng gia, ngay cả chị dâu Đường Thời, trên mặt cố giả bộ đang tươi cười, cũng biến mất theo. Ngay mặt nói gió chủ yếu, khiến bầu không khí ở bên trong phòng có chút kỳ lạ. Chẳng qua, những trưởng bối ở đây đều là người từng trải. Thấy bầu không khí trở nên như vậy, mọi người cũng rối rít lên tiếng, bắt đầu cứu vãn. Trong đó mẹ của Đường Thời, biểu hiện trực tiếp nhất. Đầu tiên bà răn dạy Đường Thời, a Thời, sao con lại nói chuyện như vậy? Sau đó liền an ủi Phùng Y Y và chị dâu Tư. Đường Thời nói, a Thời nó nói không nghĩ, mọi người đừng để trong lòng. Đường Thời nghe được mẹ mình răn dạy, đầu tiên vẻ mặt vô tội liếc mắt sang Phùng Y Y một cái. Sau đó giống như thật sự bừng tỉnh nghĩ đến cái gì, gật đầu, xem ra là giống như rất vô ý, thốt ra, thực xin lỗi, tôi quên, cô thật sự là con gái riêng. Nếu như nói, ví dụ vừa rồi Đường Thời có thể giữ lại cho Phùng Y Y mấy phần mặt mũi, thì hiện tại, anh nói thẳng là mình quên Phùng Y Y là con gái riêng, đó là trực tiếp đưa đâm nát mặt cô ta. Tứ Nguyệt vẫn đang cầm cốc uống nước,

Cố Khuynh Thành hoàn toàn không có nhận thấy được người đàn ông trước mặt lại nhìn mình, vẫn duy trì dáng vẻ xuất thần như cũ, bình tĩnh nhìn chằm chằm Đường Thời. Đường Thời căn bản không có lường trước đến người đang nhìn mình chính là Cố Khuynh Thành, người anh vốn là hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt, phát hiện ánh mắt cô gái giống như nhu thủy rơi vào trên mặt mình, anh giật giật môi, nhịn không được đem tầm mắt mình quấn quanh tầm mắt của cô ở một chỗ. Phùng Y Y rất không dễ dàng ngừng tiếng khóc, thời điểm cô ta cầm khăn tay lau khóe mắt, đúng lúc thấy Đường Thời và Cố Khuynh Thành đối diện nhìn lẫn nhau. Trên mặt hai người đều đã phía một tầng nhu tình, giống như những người khác trong căn phòng căn bản không tồn tại. Phùng Y Y nghĩ đến Đường Thời vừa mới nói với mình, nhìn lại ánh mắt giờ phút này Đường Thời nhìn Cố Khuynh Thành, cô ta khó khăn lắm mới ổn định cảm xúc lại bắt đầu lên xuống bất định. Tối qua, cô ta dây dưa chị cả rất lâu mới khiến cho chị cả đồng ý hôm nay mang cô ta tới chỗ có Đường Thời ăn bữa sáng. Trời còn chưa sáng cô ta liền ba khởi liễu sàng, dậy, tắm rửa, thử quần áo, trang điểm, chính là muốn thời gian ăn bữa sáng gặp Đường Thời để lại cho anh một cái ấn tượng tốt. Nhưng mà cô ta không nghĩ tới, Cố Khuynh Thành lại đi theo Tứ Nguyệt cũng đi tới nhà ăn, dễ dàng cướp đi tất cả lực chú ý không nói, còn làm cho Đường Thời bởi vì cô mà nói nặng lời với mình như vậy. Phùng Y Y càng nghĩ tâm lý càng cảm thấy không thăng bằng. Cô ta xác thực không có đẹp bằng Cố Khuynh Thành, nhưng mà ngoài thứ này, mọi thứ cô ta đều mạnh hơn Cố Khuynh Thành rất nhiều. Cô ta không cam lòng, Cố Khuynh Thành giờ phút này quang vinh chói lọi mà mình chật vật khóc. Phùng Y Y rủ lông mi nhìn chằm chằm bàn ăn trước mặt mình, mím môi nghĩ một lát. Nghĩ đến tối qua mình trên bữa tiệc vốn nghĩ muốn nói cho Đường bá mẫu cô gái hoan ái cùng Đường Thời tại đài ngắm cảnh là Cố Khuynh Thành, kết quả cũng không nói gì, cuối cùng phẫn nộ liền nói cho Tôn Lệ Nhã có vẻ thích bát quái. Lúc ấy cô ta nghĩ không thể ở trước mặt Đường bá mẫu vạch trần Cố Khuynh Thành, cô ta liền muốn làm cho cả danh viện thành Bắc Kinh đều biết Cố Khuynh Thành là một phụ nữ như thế nào. Nhưng mà hiện tại xí nghiệp Thịnh Đường rất quan trọng yếu mọi người ở trong này. Nếu cô ta vạch trần chuyện tối qua Cố Khuynh Thành không biết xấu hổ câu dẫn Đường Thời tại đài ngắm cảnh, cô ngược lại cô ta muốn nhìn Cố Khuynh Thành còn có thể giống như hiện tại bốn mắt nhìn nhau vẻ mặt ôn nhuyễn cùng Đường Thời hay không. Phùng Y Y nghĩ tới đây, lông mi nhẹ nhàng trước, cuối cùng nhìn Đường bá mẫu, bởi vì đã khóc, thanh âm hơi khàn khàn, Đường bá mẫu, bác còn nhớ rõ tối hôm qua ở trong bữa tiệc con đi tìm bác không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, chỉ lo thân mình. 7. Mẹ của Đường Thời lúc này mới nhớ tới. Tối hôm qua Phùng Y Y phẫn nộ tiêu sái đến trước mặt mình, suýt nữa mở miệng trước mặt rất nhiều phu nhân quý tộc nói vụ bê bối Đường Thời tại đài ngắm cảnh. Bà vốn là nghĩ sau khi bữa tiệc chấm dứt tìm Phùng Y Y hỏi một chút cô gái ở đài ngắm cảnh rốt cuộc là ai. Nhưng mà ai ngờ, bà ở trong bữa tiệc chú ý tới Đường Thời thường xuyên nhìn một cô gái xinh đẹp tuổi còn trẻ. Thậm chí đôi khi sẽ nhìn chằm chằm, mà còn tại thời điểm phát hiện mình theo dõi anh, ánh mắt anh sẽ chuyển đi, giả bộ một bộ chuyên chú nói chuyện phiếm cùng Lục Nhiên, con trai của bà hiểu biết nhất. Bất quá chính là vì che giấu. Càng như vậy, bà lại càng cảm thấy cô gái bị Đường Thời nhìn có vấn đề. Kết quả không như bà sở liệu, chân trước Lục Nhiên mang cô gái kia đi ra ngoài. Sau đó Đường Thời liền từ trước cửa đi ra ngoài. Bà phái một người phục vụ đi theo dõi, chụp rất nhiều ảnh chụp lại. Là cảnh tượng Đường Thời cùng cô gái tại bữa tiệc kia ngồi ở cửa sau đình. Hai người trên ảnh chụp vừa cười vừa nói, vẻ mặt sung sướng, sau cùng Đường Thời còn đưa tay ngắt lấy một đóa hoa sau đó rời đi cùng cô gái kia. Lúc bà cầm những cái ảnh chụp này, bà liền kết luận, cô gái hoan ái cùng Đường Thời tại đài ngắm cảnh bị bà thấy 8 phần chính là cô gái này.